Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, chương 799 Lừa Dối Moondragon. Cottonmouth Orange EC không có lùi bước. Bất quá Black Mamba thực lực làm nàng có điểm nhìn không thấu. Cái loại này thương thế khôi phục đến kỳ mau, thể chất càng là làm người khó hiểu, nàng sử dụng chính mình át chủ bài. Một bình nhỏ Madame Viper cho nàng độc tố, đồ độc lưỡi đao cắt vỡ Black Mamba cánh tay. Bella vội vàng lại cho nàng ném qua đi một lọ thuốc giải độc. Ai? Ai ở đâu? Oren EC tâm thái đều băng rồi. Nàng hoàn toàn không thấy được thuốc giải độc là như thế nào toát ra tới. Thẳng tiến không lùi khí thế bị đánh vỡ. Đao thuật cũng mất đi nhuệ khí, khai quải nhân sinh không cần giải thích. Black Mamba dùng mau một đường đao thuật chém chết có cao cấp mặt Cottonmouth. Làm chính mình báo thù chi lữ hoàn thành 2/4, nàng cầm lấy Cottonmouth di động. Cha tìm đến cái thứ 3 mục tiêu điện thoại cùng địa chỉ. Lúc sau vội vàng rời đi Izakaya, đầy đất thi thể rượu phòng an tĩnh lại. Bella từ mặt bên đi ra, ngươi vì cái gì cứu ta? Ngươi có phải hay không tưởng cam ta? Bị cứu tới gâu gâu nói thẳng không cố kỵ hỏi, hiện tại Nhật Bản học sinh đều mạnh như vậy sao? Bella cảm thấy chính mình già rồi. Theo không kịp thời đại, nàng cứu người căn bản liền không có gì lý do. Cái này Nhật Bản tiểu muội nhìn thuận mắt liền cứu. Cái kia ăn mặc áo dài, chuẩn bị biểu diễn nói học đậu sướng nước Pháp bác gái nàng liền không cứu, vị này Nhật Bản tiểu muội tinh thần thượng có chút vấn đề. Nàng không chuẩn bị mời chào, tiểu muội muội, trở về đọc sách đi. Chết mà sống lại hẳn là đối với ngươi có điểm xúc động đi. Không có cũng không quan hệ. Dù sao đừng chết ở ta trước mặt là được, nàng xoay người rời đi Izakaya. Lưu lại Nhật Bản thiếu nữ ngơ ngác mà nhìn về phía bốn phía. Thi thể nơi nơi đều là. Rượu phòng lão bản vì phong nhã, còn ở trong nhà kiến một cái hồ nước. Hiện giờ hồ nước đã bị máu tươi nhiễm hồng. Hiện trường mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Ngày xưa sẽ làm nàng hưng phấn cảnh tượng lúc này thoạt nhìn lại không nhiều ít gợn sóng. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là như vậy tẻ nhạt vô vị, không thú vị. Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu. Cầm lấy chính mình lưu tinh trùy. Cũng rời đi Izakaya, nàng cảm thấy giết người đã không thú vị. Vẫn là hồi trường học đi thôi. Nói không chừng có thể tìm được điểm tân việc vui đâu. Black Mamba báo thù chi lữ tiến hành đến còn tính thuận lợi. Ở giết chết Copperhead cùng Cottonmouth sau, nàng lại xử lý Sidewinder cùng California Snake. Nhưng ở cuối cùng thời khắc, Madame Viper đột nhiên mang đội sát ra. Trọng thương Black Mamba, cũng đoạt đi rồi Serpent Crown, làm Hydra lãnh tụ chi nhất. Madame Viper tiếp xúc quá không ít siêu tự nhiên sự vật. Ở đại lượng cổ đại văn hiến chung, nàng tìm được rồi Serpent Crown sở đại biểu chân thật hàm nghĩa, nói thật. Nàng bị vương miện sau lưng vị kia đại lão cấp sợ hãi. Thứ này chính là một cái phỏng tay khoai lang. Ai lấy ai chết a? Huyết tế, cầu nguyện, thông linh, lan lộn một vòng lớn. Cuối cùng một cái ác ma nói cho nàng. Hắc dạ nữ thần Nyx có thể trợ giúp nàng. Đem vương miện hiến cho hắc dạ nữ thần. Viper chẳng những có thể thoát khỏi phiền toái trước mắt, còn có thể đạt được khen thưởng. Viper cảm thấy trong đó có chút vấn đề, như là bẫy dập, nhưng ở liên tục 3 cái ban đêm đều mơ thấy vờn quanh thế giới thật lớn 7 đầu xà hậu. Nàng dựa vào ác ma giáo chính mình biện pháp, đem Serpent Crown hiến tế cấp cảnh trong mơ di độ trung hắc dạ nữ thần, bố trí hảo Serpent Crown. Bella liền mang theo một đống lớn Illithid đi vào Saturn V. Moondragon phong ấn kim loại lập trụ phía trước, tiểu pháp sư. Ngươi lại tới nữa, có phải hay không thay đổi chủ ý? Ta còn là phía trước hứa hẹn, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta đối phó Thanos, ta liền nói cho ngươi Milestone sử dụng phương pháp. Moondragon tự nhận rất có bức cách mà nói một phen lời nói hùng hồn, ta đã rất mạnh. Ta cũng không phải là cái gì tiểu pháp sư. Bella thử đối phương cảm giác, Moondragon đối nàng lời. Nói rất là khinh thường. Nhưng lại không nghĩ kích thích nàng. không mềm không ngạnh mà cùng nàng nói chuyện tào lao hai câu, gia hỏa này cảm giác so dự đoán còn muốn kém, Bella có 6-7 thành nắm chắc có thể xác định. Eternal tộc đối này Moondragon phong ấn so trong tưởng tượng muốn kiên cố đến nhiều. Tuy rằng cách thần khu cùng tâm hải, nhưng đối phương một chút cũng chưa cảm giác đến Milestone. Đây là một cái có thể lợi dụng điểm mấu chốt, nàng vung tay lên. Rất nhiều Illithid liền mang theo từng người thủ hạ đi tiến hành bố trí, bằng vào cường đại linh năng. Illithid cũng khống chế không ít thủ hạ. Bella chỉ huy bọn họ. Bọn họ lại đi chỉ huy thủ hạ, này trong đó có nguyên bản lệ thuộc với Hypno Dreamer quân đoàn binh. Lính, cũng có sinh trưởng ở địa phương cảnh trong mơ sinh vật. Càng có những cái đó trong lúc ngủ mơ tử vong. Nhưng linh hồn lại trời xui đất khiến lâm vào cảnh trong mơ duy độ trí tuệ sinh mệnh, đây đều là. Người nào? Tiểu Pháp Sư, người tựa hồ không quá hiểu biết ta khủng bố a, người chọc bực ta. Moondragon phát hiện có một đống người ở chính mình phong ấn bên chuyển động, hắn phi thường bực bội, nhịn không được xuất khẩu uy hiếp, đã thực chất hóa linh năng hóa thành số đem lưỡi dao sắc bén. Đối với bốn phương tám hướng phóng ra, hai cái Dreamer quân đoàn binh lính đương trường đã bị chém thành hai đoạn. Còn có một cái Illithid bị chém rớt một cái xúc tu, Bella ý bảo mọi người tiếp tục. Tay nàng chỉ một chọn. Hai cái ngủ đông giả binh lính mãn huyết sống lại. Illithid xúc tu cũng một lần nữa, dài quá ra tới, nàng đợi 3 giây. Mắt thấy trong phong ấn Moondragon không phản ứng. Nàng liền biết chính mình linh năng đã có thể che chắn đối phương dọ thám biết, hai bên thực lực. Chênh lệch thật lớn, dọ thám biết mới có hiệu quả. Thực lực sấp xỉ, một cái còn bị phong ấn. Kia nếu có thể dọ thám biết ra tới liền có quỷ, Bella cho rằng hai bên thực lực không sai biệt lắm. Cho dù bởi vì xuất thân, tuổi cùng linh năng thao tác chờ nhân tố có điều chênh lệch. Nhưng chênh lệch cũng sẽ không rất lớn, nàng cẩn thận quan sát Moondragon phong ấn kim loại lập trụ. Thường thường cùng hắn nói mấy câu. Bất quá cũng không có lấy ra Milestone đi tùy tiện mà tẩy não tâm khống, chính mình mới bắt được. Milestone bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy một cái nhiều tháng. Đối phương nắm giữ đá quý bao lâu thời gian? Vô số vạn năm. Nàng thiên phú còn chưa tới trực tiếp san bằng cái này chênh lệch trình độ. Bella ho khan một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng. Tôn kính Moondragon bệ hạ. Ta thực hiểu biết ngươi quá vãng. Ngươi là xà thần xét thất tử chi nhất. Ta chưa nói sai đi. Moondragon trong giọng nói mang theo ngạo nghễ. Tiểu Pháp Sư, đối với ngươi kia giây lát lướt qua sinh mệnh mà nói. Ngươi xem như có kiến thức. Ngươi nói đúng, ta là xét chi tử. Như thế nào? Ta cái kia liền quan hệ huyết thống đều sẽ không bỏ qua phụ thân lại từ hắn thứ nguyên trong không? Gian bò ra tới, ngoài miệng nói được không chút để ý. Nhưng Bella chính là đùa bỡn tâm linh cao thủ. Moondragon giấu ở cuồng vọng ngữ khí hạ sợ hãi như là không chút nào che giấu giống nhau hiện ra ở nàng trước mặt này liền đúng rồi. Vì lừa dối Moondragon, nàng vòng như vậy một vòng lớn. Dễ dàng sao? Bella thay một bức có chút nôn nóng miệng lưỡi. Hiện tại còn không có. Nhưng thủ hạ của ta ở trong lúc vô tình phát hiện hắn Serpent Crown, vương miện. Ở nơi nào? Hủy diệt rồi sao? Moondragon không rảnh lo trang bức, cấp bách mà truy vấn, Bella đầy mặt ảo não. Ta cái kia thủ hạ căn bản là không biết Serpent Crown là thứ gì. Chờ ta biết đến thời điểm đã chậm, ý của ngươi là nói. Moondragon ngữ điệu đều nói lắp. Hết chương.